Ân khó nhận cửu nguyệt lưu hòa. Chương 65, vô hại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô Văn Tuấn nhìn hai người ngồi cùng một bên, đột nhiên nhận ra rằng mình hình như đã bỏ qua một điều rất quan trọng. Lúc đầu khi Ngô Văn Tuấn che giấu việc Mộ Dung Viêm trở về, ông nghĩ đến cách che giấu thân phận. Sau đó, Ngô Thanh Giai và Mộ Dung Viêm như nước với lửa. Ngô Văn Tuấn ngoài cảm thấy đau đầu cũng không nghĩ đó là chuyện gì lớn. Sau này, khi ông tự mình dưỡng thương ở Bình Chương quận, Ngô Thanh Giai lần đầu tiên rời nhà lâu như vậy, Ngô Văn Tuấn vừa lo lắng vừa sợ hãi, lúc này mới có thời gian suy nghĩ lại về những chuyện đã qua. Ông bắt đầu lục lại từng chuyện, cuối cùng nhận ra mình đã sơ suất như thế nào. Ông biết thân phận thật sự của Mộ Dung Viêm, nhưng Ngô Thanh Giai thì không. Ngô Thanh Giai từ khi còn nhỏ đã mất mẹ. Nếu ông cứ thiên vị Mộ Dung Viêm, chỉ khiến Ngô Thanh Giai càng ngày càng thiếu cảm giác an toàn. Ngô Văn Tuấn đau lòng nhận ra sai lầm của mình, định quay về sẽ bù đắp lại. Nhưng ai ngờ, khi ông trở về, Ngô Thanh Giai và Mộ Dung Viêm đã hòa hợp vui vẻ, không cần đến sự bù đắp của ông nữa. Chẳng hạn như vừa rồi, Ngô Thanh Giai ăn một múi cam, cảm thấy chua thì buông xuống là xong, nhưng nàng lại muốn đưa cho Mộ Dung Viêm thử. Điều đáng nói là Mộ Dung Viêm thật sự cúi đầu phối hợp ăn thử. Con gái ông tuy ngoan ngoãn, hay cười, nhưng không phải là người nhiệt tình. Vì lý do gia đình và môi trường sống, Ngô Thanh Giai nhìn có vẻ hòa nhã, nhưng thực tế khoảng cách với người ngoài rất lớn. Giống như lúc này, nàng thể hiện sự làm nũng một cách tự nhiên là chuyện cực kỳ hiếm hoi. Mộ Dung Viêm thì càng đừng nói, người khác chết ngay trước mắt hắn mà hắn còn chẳng thèm nhìn. Làm sao có thể ăn thứ mà người khác đưa cho, và lại còn nhìn một cách dung túng như vậy. Ngô Văn Tuấn cuối cùng cũng nhận ra chỗ không đúng. Ông chỉ nghĩ đến việc che giấu thân phận của Mộ Dung Viêm, không để con gái và Mộ Dung Viêm xung đột, nhưng lại quên mất lúc gặp nhau. Ngô Thanh Giai mới 14, còn Mộ Dung Viêm đã 15, thanh niên và thiếu nữ, ngày ngày ở bên nhau, tuổi tác chỉ chênh nhau một tuổi. Nếu trong nhị phòng có một chủ mẫu, thì dù thế nào cũng không bỏ qua chuyện này, nhưng vì Du phu nhân qua đời, Ngô nhị bà chuyên tâm niệm Phật, còn Ngô Văn Tuấn là người đàn ông thiếu tinh tế, lại thêm việc bị lưu lại trên đường gần 3 tháng, cho đến giờ ông mới nghĩ ra chuyện này. Ngô Văn Tuấn cảm thấy tâm trạng phức tạp, ông là một người cha, đồng thời cũng là một quan thần, bỗng một ngày phát hiện ra rằng thiếu chủ mà mình phải phụ tá lại đang ở gần con gái mình, và con gái còn cực kỳ dựa dẫm vào thiếu chủ. Không ai là đàn ông mà không cảm thấy lòng mình bối rối và phức tạp. Hiện tại, hoàng đế đang chìm đắm trong cuộc sống xa hoa, sủng ái những gian thần, lại còn dùng tội danh không có thật để hại chết thái tử chân chính. Người hiền lành, nhân đức, Ngô Văn Tuấn vì xã tắc, giống như bao nhiêu quan viên khác, đã lao vào nguy hiểm, âm thầm bảo vệ Mộ Dung Viêm. Đợi đến khi Mộ Dung Viêm trưởng thành sẽ cùng ông phát động binh biến, khôi phục lại trật tự. Nhưng trung thành với chủ tướng và chọn rể là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Mộ Dung Viêm là một thiếu chủ tài năng vượt trội, lạnh lùng, quyết đoán, là một vị vua đáng để theo đuổi. Nhưng nếu xét theo khía cạnh khác, để Mộ Dung Viêm với tính cách như vậy làm rể thì thôi, tốt nhất đừng. Mộ Dung gia lạnh lùng, tàn nhẫn, cuồng tín, khiến người ta rợn tóc gáy. Ngô Văn Tuấn sao có thể dùng hạnh phúc cả đời của con gái mình để đổi lấy tiện lợi cho sự nghiệp của bản thân. Ngô Văn Tuấn ho nhẹ một tiếng, quyết tâm là người cha, ông phải kiểm soát khoảng cách giữa con gái và người khác một chút. Khi Ngô Thanh Giai vẫn đang loay hoay với quả cam, nàng ngẩng đầu lên thì nhìn thấy cha mình che miệng ho một tiếng, rồi sắc mặt nghiêm túc nói với nàng: "Giai Giai, con đã chơi bên ngoài quá lâu rồi, nên đi về phòng đi. Ngô Thanh Giai ngạc nhiên trừng mắt, nàng quay đầu nhìn ra ngoài trời, rồi cuối cùng ngoan ngoãn đứng dậy, nói, dạ, phụ thân, con xin phép. Mộ Dung Viêm khẽ nhướng mày. Sau khi Ngô Thanh Giai đóng cửa ra ngoài, Ngô Văn Tuấn mỉm cười nhìn Mộ Dung Viêm, nói, tiểu nữ từ nhỏ chưa chịu khổ, được gia đình nuông chiều quá mức, làm phiền công tử cười chê rồi. Mộ Dung Viêm đảo tay cầm chén trà, tùy tiện nói, bị những người được gọi là trưởng bối sai khiến, có thể coi là nuông chiều sao? Ngô Văn Tuấn ngẩn người, không nghe rõ lời Mộ Dung Viêm. Cái gì? Mộ Dung Viêm lại không muốn nói thêm. Hắn cũng đứng lên, lạnh lùng bước về phía cửa. Ngô Văn Tuấn dù có muốn hỏi, lúc này cũng không thể đề cập được nữa. Ông đành đứng lên, tiễn Mộ Dung Viêm ra ngoài. Chúc công tử bình an. Mộ Dung Viêm đẩy cửa ra. Gió bên ngoài bất ngờ thổi vào áo, khiến tà áo trắng của hắn bay phấp phới. Mộ Dung Viêm nghĩ thầm, Ngô Văn Tuấn có một bà vợ và con gái đặc biệt, còn có một bà nội chuyên quyền khó chịu, ngay cả nô tỳ cũng dám lơ là Ngô Thanh Giai, mà còn gọi là được nuông chiều từ nhỏ. Ngô Văn Tuấn là cha mà không thể tạo ra một môi trường thoải mái cho Giai Giai, vậy thì hắn sẽ làm. Trên thế giới này, không ai có thể chiều chuộng Ngô Thanh Giai hơn hắn. Còn về chút đề phòng mà Ngô Văn Tuấn thể hiện hôm nay, Mộ Dung Viêm căn bản không để tâm. Hắn coi Ngô Thanh Giai là tài sản của riêng mình. Dù Ngô Văn Tuấn đồng ý hay không, thì đó chẳng phải là chuyện của hắn. Mộ Dung Húc lần này ra ngoài với danh nghĩa đi công tác, thực ra chỉ là đi du ngoạn ngắm cảnh, đồng thời tránh né thị phi. Tuy nhiên, việc tránh thị phi của hắn lại không thành công. Người được hoàng đế yêu thích nhất, Liêu Chính, lại chết trên đường, là người đồng hành với Liêu Chính. Mộ Dung Húc không thể không cảm thấy khó xử. Càng phiền phức hơn là hắn lại để cho sát thủ trốn thoát. Tháng trước, Mộ Dung Húc vốn dĩ tưởng rằng mình đã bắt được sát thủ, tự cho là đã phá được mưu kế của Mộ Dung Viêm, lòng đầy tự mãn và tổ chức tiệc mừng. Ai ngờ, vui quá hóa buồn, sát thủ lại lợi dụng cơ hội trong buổi tiệc để trốn thoát. Mộ Dung Húc lo lắng tìm kiếm suốt mấy ngày, nhưng không thể tìm thấy chút manh mối nào. Tình hình không suôn sẻ như lần trước. Hiện tại, dù Mộ Dung Húc là người đam mê vui chơi, hắn cũng cảm nhận được một điều gì đó không ổn. Hắn đã gây ra một chuyện lớn như vậy, không tìm được lý do giải thích thì sao dám trở lại thành Yết. Nhưng nhìn thấy thời tiết ngày càng lạnh, đã vào tháng 12, Tết Nguyên Đán sắp đến, Mộ Dung Húc dù không muốn cũng phải cứng rắn trở về cung. Trước khi lên đường, gia đình Ngô tổ chức tiệc mời hắn, đồng thời tiễn chân Mộ Dung Húc. Việc tiễn hoàng thân quốc thích như Vĩnh Châu Vương không thể giấu được các gia đình khác trong thành. Vì vậy hôm đó nhà Ngô đông đảo khách quý, náo nhiệt vô cùng. Mọi người ngồi trong phòng khách rộng rãi, những nha hoàn ăn mặc sặc sỡ đi lại qua lại như thoi đưa. Các kỹ nữ ở phía sau rèm màn đàn tấu nhạc, dù bên ngoài gió lạnh thổi từng cơn, nhưng trong nhà lại tràn ngập hương thơm của trang phục, ấm áp như mùa xuân. Cảnh tượng xa hoa, lộng lẫy, lần trước, trong tiệc của Vĩnh Châu Vương, nam nữ ngồi chung một bàn, nhưng lần này thì không được. Một là lần trước Mộ Dung Húc tổ chức tiệc trong vườn, hai là lúc đó đều là những thiếu niên tuổi tác gần nhau. Mọi người cùng ngồi trong một phòng khách mà không có gì phải kiêng dè. Tuy nhiên hôm nay có thêm nhiều người lớn tuổi, tiệc này không thể không có sự chỉnh đốn. Khách nam và khách nữ được phân chia vào hai phòng riêng biệt, giữa chúng có hành lang nối liền. Vì lý do này, các phu nhân lại bắt đầu ngồi ở hành lang nói chuyện. Người qua kẻ lại, có thể nhìn thấy rất nhiều chàng trai tuổi tác thích hợp. Những nữ khách cười đùa rộn ràng, khắp nơi vang lên những giọng nói trong trẻo như chim hoàng oanh. Các cô gái vừa nói vài câu, đều hỏi một người, Lục tiểu thư nhà Ngô đâu? Lần trước khi nàng ấy đàn khúc Trường Hồng ta không có mặt ở buổi tiệc. Dạo gần đây cứ nghe mọi người nhắc mãi, khiến ta rất tò mò. Rốt cuộc là khúc nhạc gì mà khiến người ta nhớ mãi không quên như vậy? Nhắc đến Trường Hồng, một cô gái có mặt trong buổi tiệc hôm đó liền đáp lời. Chắc ngươi không hiểu rồi. Hôm đó nếu ngươi không lười biếng không đi cùng chúng ta thì sẽ biết ngay. Lần đấu đàn hôm ấy thật sự xuất sắc vô cùng. Lúc này, bầu không khí trong phòng đầy những tiếng cười đùa vui vẻ. Các thiếu nữ đứng xung quanh vui vẻ trò chuyện. Một thiếu nữ không thể có mặt tại hiện trường thì liền tỏ vẻ làm nũng, khiến mọi người không khỏi cười rúc rích. Một thiếu nữ khác, sau khi cười đủ, mới từ từ kể lại toàn bộ sự việc về ba lần đấu đàn. Khi cô ấy nói, vô tình ánh mắt nhìn về phía Ngô Thanh Giai, những người xung quanh cũng lập tức nhận ra, không khỏi cười nhẹ và quay đầu xuống. Sau khi Ngô Thanh Giai trình diễn khúc Trường Hồng trước công chúng, ai ai cũng rõ ràng ai mới là người sáng tác thực sự. Điều buồn cười là bài này vốn dĩ là một khúc đàn biểu diễn chung giữa hai người. Ngô Thanh Giai thì chẳng nói gì, nhưng Ngô Thanh Nhã lại còn tự nhận là người đã sáng tác và còn có ý lấp lửng rằng đây là bài của mình. Mánh khóe của Ngô Thanh Nhã chẳng ai không rõ. Lần này cô ta quả thật đã làm trò cười trước đám đông. Không giữ được chút thể diện nào, chẳng những làm mất mặt mà còn mất đi cả sự kính trọng từ người khác. Ngô Thanh Nhã cảm nhận được ánh mắt đằng sau, cố gắng duy trì nụ cười, vẫn giữ vẻ mặt hòa nhã đi đến, cười hỏi, các vị tỷ muội đang nói gì vậy? Sao mà ồn ào thế? Các thiếu nữ đều cười nhẹ, như thể không có chuyện gì xảy ra. Liền đổi chủ đề, một thiếu nữ cười nói, chúng ta đang nói về Lục tiểu thư đó, hiện giờ trong thành ai mà không biết. Gia đình Ngô có một mỹ nhân, dung mạo xinh đẹp lại giỏi đàn, chỉ tiếc gặp mỹ nhân một lần thật khó. Biết bao người muốn gửi thư mời nhưng đều không có phản hồi. Có người quen nghe nói hôm nay ta đến Ngô phủ, còn nhờ ta dò hỏi thử, không biết ta có đủ mặt mũi để xin Lục tiểu thư cho phép cho ta gặp một lần, về nhà cũng có thể báo cáo một câu. Ngày hôm đó khúc Trường Hồng khiến mọi người phải ngạc nhiên tán thưởng, nhưng khi bài nhạc kết thúc, Ngô Thanh Giai lập tức bỏ đàn đi, mọi người gần như chẳng thấy mặt cô. Chính thái độ không quan tâm đó càng làm tăng thêm danh tiếng của Ngô mỹ nhân. Sau đó rất nhiều buổi tiệc, ai ai cũng mời, nhưng Ngô Thanh Giai chẳng bao giờ tham gia. Thái độ của Ngô Thanh Giai chẳng khiến ai cảm thấy cô kiêu ngạo. Ngược lại, nó càng làm người ta cảm thấy quý giá vì sự hiếm có. Đó mới đúng là phong thái của một nhân sĩ. Người có thể đàn được khúc nhạc tuyệt vời như vậy, chắc chắn phải thanh thoát và không quan tâm đến những chuyện thị phi. Mọi người đều cười, nhưng Ngô Thanh Nhã thì nụ cười của cô ta đã cứng đờ, gần như là cắn răng để duy trì nụ cười, miễn cưỡng nói, các người lại giễu cợt ta rồi. Nếu muốn gặp Lục tiểu thư thì cứ đến đi, ta đâu thể ngăn cản các ngươi. Khoảnh khắc đó, Ngô Thanh Nhã bỗng nhiên cảm thấy như quay lại kiếp trước. Mặc dù mọi người vẫn tụ tập xung quanh cô, nói cười vui vẻ, nhưng chủ đề họ bàn luận, sự hiếu kỳ của họ đều chỉ xoay quanh Ngô Thanh Giai. Cô cũng mang họ Ngô, nhưng mỗi lần họ nhắc đến Ngô mỹ nhân, ánh mắt của họ đều chỉ hướng về Ngô Thanh Giai mà không thèm để ý đến cô. Điều này dường như đã trở thành một sự mặc định. Người xứng đáng mang danh Ngô mỹ nhân duy nhất chính là Ngô Thanh Giai, cùng họ với Ngô Thanh Giai. Nhưng khi nghe thấy những lời này, Ngô Thanh Nhã không khỏi cảm thấy tức giận. Lúc này, Ngô Thanh Giai đang đứng ở một nơi vắng vẻ, tìm kiếm một chút yên tĩnh. Nàng tưởng rằng, sau vài ngày không xuất hiện, mọi người sẽ dần quên đi chuyện này. Nhưng không ngờ rằng, càng không có được, người ta lại càng tò mò. Ngô Thanh Giai mỉm cười, nhưng nụ cười ấy nhanh chóng cứng lại. Nàng đành tìm một cơ hội để lẩn tránh và tìm chút bình yên cho mình. Nàng ngồi trên lan can, trước mặt là một cây dây leo khô, che khuất hình dáng của nàng. Chiếc váy rộng của nàng bị gió thổi bay như cánh bướm. Nàng ngây người nhìn những cành khô trước mắt, không khỏi lạc lòng tự hỏi, không biết hồ ly tinh kia giờ đang làm gì. Đang trong lúc ngẩn ngơ, đột nhiên có tiếng động bên tai. Ngô Thanh Giai quay lại, thấy người đến, liền không thèm nở nụ cười. Nàng lạnh lùng, nhưng Ngô Thanh Nhã cũng chẳng có vẻ gì vui vẻ. Nàng đứng cách Ngô Thanh Giai ba bước, dừng lại rồi chế giễu. Ngoài kia mọi người đang tìm ngươi, mà ngươi lại ở đây một mình. Thật là tự mãn, bây giờ không còn người ngoài. Ngô Thanh Nhã không còn giả vờ là chị gái tốt. Ngô Thanh Giai cũng chỉ cười một tiếng, nháy mắt rồi đáp, thật ra ta không phải là người thích nổi bật, nhưng chuyện lại không như mong muốn. Cảm giác này cũng chẳng sao. Nghe vậy, lửa giận trong lòng Ngô Thanh Nhã lập tức bùng lên. Cái gọi là cảm giác này cũng chẳng sao là gì? Nàng ta thật sự không biết xấu hổ sao? Ngô Thanh Giai có phải đang khoe khoang không? Đáng tiếc là Ngô Thanh Giai hoàn toàn không hiểu thế nào là chừng mực. Nàng làm vẻ mặt lo lắng, thở dài nói, thật ra ta vốn không định chơi bản trường hồng này, ai ngờ tứ tỷ lại cứ muốn giúp ta. À, hôm nay ta có được danh tiếng như vậy cũng phải cảm ơn tứ tỷ nhiều lắm. Ngô Thanh Nhã mặt mày nhăn lại, không thể nào kìm chế sự tức giận. Nàng đã hiểu rõ ý của Ngô Thanh Giai. Nếu như Ngô Thanh Giai chỉ đàn một mình, có lẽ cũng chẳng có sự chú ý lớn như vậy. Tất cả đều nhờ vào việc Ngô Thanh Nhã trước đó dùng khả năng nhớ hết bài, làm chiêu trò, giành được chiến thắng liên tiếp hai lần, tạo ra sự náo động lớn, cuối cùng lại làm nổi bật tên tuổi của Ngô Thanh Giai. Ngô Thanh Nhã cảm thấy trong lòng nghẹn lại, nàng không muốn để ai nhắc đến việc này nữa. Nhưng giờ đây, Ngô Thanh Giai lại thoải mái nói ra trước mặt nàng, lại còn cười rất vui vẻ. Điều càng khiến Ngô Thanh Nhã tức giận là, Ngô Thanh Giai nói như vậy trong khi vẫn cười ngọt ngào, vô cùng dịu dàng, Ngô Thanh Nhã cảm thấy không thể chấp nhận được, trong lòng tức giận không thôi. Nghĩ thầm rằng nếu để cho mọi người ngoài kia thấy thái độ hiện tại của Ngô Thanh Giai, chắc chắn họ sẽ không còn nghĩ nàng ta là một cô gái hiền lành, ngây thơ và xinh đẹp nữa. Đầu ngón tay Ngô Thanh Nhã dần dần siết chặt. Nàng nghĩ đến những chuyện đã xảy ra hôm nay, đột nhiên cười lạnh một tiếng. Trời muốn diệt một người, thường khiến người đó kiêu ngạo. Con đường danh tiếng của Ngô Thanh Giai đến hôm nay chắc chắn sẽ chấm dứt. Cách chương.